anh đời này. Chẳng thể trách những lấy hai lời, chẳng thể trách ông trời, trách do anh chẳng như đại âm đã mơ. Từ nay sẽ quên hết lần thì, sẽ quên hết duyên mình, để em sẽ chẳng bao giờ bận tâm về anh đời này. Làm quen mở đôi mắt tay quá cô độc.